Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 561, đến nằm trên giường, Leonora đột nhiên thở hổn hển nói, Lâm Phàm tiên sinh, thân thể ta không thoải mái, liền rời đi trước, thân thể ban đầu còn có thể động Leonora. Phát hiện mình thân thể cũng không động đậy. Thân thể ta, Lâm Phàm tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Leonora có chút kinh hoàng. Leonora tiệc thư, thân thể ngươi không thoải mái. Ta chính là sẽ làm cho người ta xem bệnh. Cho dù là bệnh ung thư cũng không thắng được ta. Đến, ta cho ngươi nhìn thoáng cái nơi nào bệnh. Lâm Phàm vừa nói, Leonora thân thể hướng hắn đến gần. Xảy ra chuyện gì? Thân thể ta chính mình động lên. Leonora nhìn Lâm Phàm cùng Alice càng ngày càng gần, có chút khẩn trương. Lâm Phàm tiên sinh, ta bệnh này có đặc biệt bác sĩ xem. Ngươi khả năng không quá biết, ta xem cũng không cần. Leonora nói, Lâm Phàm tương kế tựu kế. Nói, Leonora tiểu thư có dám đánh cuộc hay không? Nếu như ta chữa khỏi ngươi bệnh, coi như Tosuki tài quyết người. Leonora căn bản không bệnh, tâm lý tự nhiên vui vẻ. Đối phương muốn mắc lừa, nàng chế trụ trong lòng vui sướng. Nói, Lâm Phàm tiên sinh, người cũng không thể hướng trước như vậy đùa ăn vạ. Nói không giữ lời rồi. Huyền, ta thề. Lâm Phàm nghiêm túc liếc mắt nhìn Leonora con mắt, khiến Leonora hoa tâm run lên. Đây là cái gì ánh mắt? Vì cái gì ta đột nhiên có như vậy cảm giác? Leonora trong lòng vô cùng kinh hoàng nói. Nàng cảm giác Lâm Phàm tiên sinh ánh mắt tiến vào trong cơ thể nàng. Vì cái gì có như vậy kỳ quái cảm giác? Chẳng lẽ đây là Lâm Phàm tiên sinh võ công? Trên đời này có quái dị như vậy võ công sao? Hắn là siêu nhân không? Leonora không khỏi phỏng đoán nói. Lâm Phàm chú ý tới Leonora ánh mắt mê ly, tựa như có vô tận khao khát chờ đợi hắn đi đào. Không muốn nói thẳng tiết lộ. Mẹ, Alice kêu một tiếng thân thể rời qua Leonora. Lâm Phàm lại không cùng Leonora dài dòng, đưa tay đem nàng ôm tới. Tới một kiểu pháp hôn lưỡi. Leonora đã không cách nào suy nghĩ. Suy nghĩ một mảnh không rõ ràng. Thành thực bản năng khiến hắn lâm vào say mê, lưỡi nhở hoa sen, an ủi độc tâm phi, khoảng chừng một phút, vương vấn không dứt được, Lâm Phàm buông ra Leonora, Leonora mặt mũi quyến rũ phiêu đãng, yêu thương khí chất thành tô điểm, kiều mị tần đãng, ngượng ngùng tiềm tàng tại đầy đủ bên trong, mẹ, ngươi thế nào? Alice chú ý tới Leonora biểu tình có chút kỳ quái. Có phải hay không yêu Lâm Phàm ca ca? Leonora sắc mặt như ánh ban mai, có chút ngượng ngùng nhìn mình nữ nhi. Cái kia Lâm Phàm tiên sinh, ngươi không phải nói cho ta kiểm tra thân thể một chút sao? Leonora không có trách mắng Lâm Phàm, ngược lại nuốt thoáng cái nước miếng, có chút không muốn nói đến. Đến nằm trên giường, ta cho ngươi hào hào kiểm tra thân thể một chút, nhìn ngươi khuôn mặt đều đỏ, hẳn là bệnh. Lâm Phàm ánh mắt rung động, hormone muốn tán phát ra tân. Leonora tương lý rõ ràng, âm thầm trách móc mình một chút thế nào sẽ nói ra những lời này. Có thể càng tiếp xúc Alice bạn trai, nàng lại càng phát hiện Lâm Phàm tiên sinh vô cùng không đơn giản. Vừa mới một tay võ công, triệu đến tốt, biểu diễn, là muốn hướng nàng biểu thị cái gì không? Như vậy nhân tài, nàng nhất định phải tranh thủ được Tosuki. Không biết Lâm Phàm tiên sinh là hoa hạ người nào, bất quá nhất định là không nhân vật đơn giản. Đến lúc đó Tosuki tập đoàn có thể hợp tác với hoa hạ, đánh vào hoa hạ thị trường, đó là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Leonora phát hiện mình năng động, đứng lên, ngại nói, vậy thì phiền toái Lâm Phàm tiên sinh. Nói xong, nàng ngồi vào trên giường. Chuyến đi xuống, bạn đang nghe radio.